Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 619, đả kích lý tưởng. Đối chương dịch mà nói, đi Thịnh Kinh Điện ảnh và Truyền hình Học viện cũng tốt, tìm Triệu Lộ Tây cũng tốt, đều chẳng qua là tiêu khiển mà thôi. Đến Thịnh Kinh đã định trước phần lớn công vụ đều là nhàm chán. Nói thí dụ như cùng Sử Sâm Minh chờ bộ cấp người phụ trách hội nghị. Nói thí dụ như cùng Mã Đằng, Dyson chờ đại sứ nghiệp nhà giao lưu cũng hơn nửa là lá mặt lá trái. Cho nên, hắn cần tìm một số giải trí phương thức đến thư giãn một tí. Thịnh ảnh hoa khôi, vô số nam sinh trong suy nghĩ thuần khiết không tì vết cao lãnh chi hoa lúc này ngay tại ân cần. Phát triển hiện giá trị của mình. Trương Dịch một tay sờ lấy đầu của nàng, một bên từ trong túi móc ra điện thoại di động. Vừa mới tại hội nghị trung tâm thời điểm, hắn cùng rất nhiều lão tổng đều trao đổi số điện thoại di động. Tính toán thời gian, Dương Quốc Khánh cũng đã rời đi. Lão tiểu tử kia, khẳng định ở sau lưng đem chính mình mắng không còn hình dáng. Bất quá Trương Dịch không có chút nào thèm quan tâm, chỉ là một cái Dương Quốc Khánh. Còn chưa có tư cách bị Trương Dịch để vào mắt. Uy, Dương Kỳ, điện thoại gọi cho tụ bảo bồn tổng giám đốc Dương Kỳ. Trương Tổng, ngài có dặn dò gì sao? Dương Kỳ nhận được Trương Dịch điện thoại không dám chút nào chủ quan. Hắn biết Trương Dịch đi Thịnh Kinh tham gia cả nước Internet đại hội. Còn tưởng rằng hắn lại có cái gì mới nhất chỉ thị. Cũng không có đặc biệt lớn gì sự tình. Cũng là gần nhất chúng ta trên bình đài lý tưởng tập đoàn sản phẩm tất cả đều cho hạ giá đi. Từ nay về sau, chúng ta không lại cùng bọn hắn hợp tác. Trương Dịch thản nhiên nói, dù sao đã vạch mặt, vậy liền kéo đến cùng tốt. Tụ bảo bồn làm trong nước lớn nhất điện thương nghiệp bình đài. Một khi loại bỏ lý tưởng sản phẩm, đối với lý tưởng tập đoàn tuyệt đối là một khoản tổn thất thật lớn. Lại bỏ lý tưởng tập đoàn sản phẩm. Dương Kỳ ngữ khí bên trong hơi kinh ngạc. Bất quá lấy hắn thông minh, rất nhanh liền đoán được Trương Dịch là tại Thịnh Kinh cùng lý tưởng tập đoàn người phát sinh mâu thuẫn. Hắn vội vàng nói, chúng ta cùng lý tưởng tập đoàn ký kết hợp đồng còn có thời gian 2 năm mới có thể kết thúc. Nếu như trực tiếp loại bỏ bọn họ sản phẩm, cần phải bồi thường hơn ức tiền bồi thường hợp đồng. Bồi thường cũng liền bồi thường đi. Tóm lại ta không hy vọng nhìn đến chúng ta trên bình đài có bất kỳ lý tưởng tập đoàn sản phẩm. Trương Dịch cười nhạt nói. Ngàn vàng khó mua ra vui vẻ. Dương Kỳ cũng cười. Trương Tổng, ta minh bạch ý của ngài. Bất quá làm như vậy lý tưởng tập đoàn chưa chắc sẽ sinh khí. Nói không chừng sẽ thật cao hứng đâu. Há, đây là vì cái gì a? Trương Dịch tò mò hỏi. Dương Kỳ giải thích nói. Lý tưởng tập đoàn mấy năm này dư luận vô cùng không tốt. Một mực bị dân mạng xưng là mễ đế lương tâm. Cho nên bọn họ sản phẩm lượng tiêu thụ ở trong nước từng năm hạ xuống. Bản thân thì bán không được bao nhiêu. Chúng ta cưỡng ép giải trừ hợp đồng. Bồi thường hơn ức cho bọn hắn. Bọn họ không chừng nhiều vui vẻ đâu. Trương Dịch đối với lý tưởng tập đoàn sản phẩm ngược lại là có nghe thấy. Bởi vì Dương Quốc Khánh đã từng công khai tuyên bố, lý tưởng tập đoàn cũng không phải là một nhà hoa hạ xí nghiệp, mà chính là một nhà chỗ dựa tại đất hoa hạ thế giới xí nghiệp. Cho nên cấp tốc tại võng thượng đưa tới dân mạng bàn tán sôi nổi, cũng đưa tới mọi người chống lại. Lại thêm nhiều năm trước tới nay, ở nước ngoài sản phẩm giá bán rõ ràng thấp hơn nhiều trong nước. Đến mức lý tưởng tập đoàn sản phẩm ở trong nước lượng tiêu thụ ngã xuống nghiêm trọng. Không nghĩ tới, đã luân lạc tới tại tụ bảo bồn quan phương cửa hàng đều nhanh kinh doanh không nổi nữa. Ta cùng lý tưởng tập đoàn đã náo tách ra. Cho nên bất luận như thế nào, đều không hy vọng lại nhìn thấy bọn họ sản phẩm. Trương Dịch vừa cười vừa nói. Vậy liền hủy bỏ đề cử của bọn họ. Làm người tiêu thụ tìm tòi tương quan sản phẩm thời điểm. Cho bọn hắn xếp tới đằng sau mười mấy trang đi. Hắc hắc, cam đoan không dưới khung bọn họ sản phẩm. Cũng để bọn hắn hàng hóa cùng hạ giá không có gì khác nhau. Dương Kỳ giảo hoạt nói. Trương Dịch hài lòng nhẹ gật đầu. Cái dạng này là được rồi mà. Đúng rồi, Nói đến đây có một số việc ta cảm giác có chút kỳ quái. Đối với lý tưởng tập đoàn ta không phải hiểu rất rõ. Cũng chưa từng có sử dụng tới nhà bọn hắn sản phẩm. Chỉ bất quá, bây giờ đã ở trong nước dư luận giảm xuống lợi hại như vậy. Vậy bọn hắn hàng hóa chủ yếu đều là bán cho nước ngoài sao? Dựa vào là cái gì? Cái này ta biết, Dương Kỳ cười trả lời. Lý tưởng tập đoàn trước mắt thị trường kỳ thật chủ yếu tại ở nước ngoài. Nguyên bản thị trường quốc nội số lượng của bọn họ cũng không nhỏ. Chỉ là hai năm này trượt nghiêm trọng. Hơn phân nửa đều dựa vào quan phương mua sắm duy trì. Mà ở nước ngoài nha, kỳ thật ngài hẳn là có thể đầy đủ nghĩ ra được mới đúng. Điện thương nghiệp sớm nhất hưng khởi tại địa phương nào? Hiện tại toàn thế giới lớn nhất điện thương nghiệp bình đài là ai? Trương Dịch trong đầu lập tức xuất hiện một cái tên. Amazon. Không sai. Lúc trước Trương Dịch dựa vào đủ loại thủ đoạn. Tại quan phương trong bóng tối đến đỡ phía dưới đem Amazon đuổi ra khỏi Hoa Hạ khu vực. Thế nhưng là, hắn chiếm cứ trong nước điện thương nghiệp thị trường không sai. Thế nhưng là tại to lớn thị trường nước ngoài bên trong. Amazon vẫn như cũ là không thể tranh cãi bá chủ. Toàn bộ tập đoàn thị trường quy mô so tụ bảo bồn lớn không chỉ gấp 10 lần. Bây giờ cũng là thế giới top 500 bên trong bài danh ổn định trước năm siêu cấp xí nghiệp. Lý tưởng tập đoàn sớm đầu phục Amazon. Cho nên tại ở nước ngoài cũng là làm ăn cũng không tệ. Trong nháy mắt, rất nhiều chuyện đều nghĩ đến xem rõ ràng. Theo hai người lần thứ nhất gặp mặt, Dương Quốc Khánh ánh mắt nhìn hắn bên trong thì mang theo vài phần khiêu khích địch ý. Trương Dịch lúc đó còn rất buồn bực. Suy nghĩ chính mình cho tới bây giờ chưa từng trêu chọc hắn. Nhưng vì cái gì hắn sẽ đối với mình ôm lấy địch ý? Hiện tại thì hiểu rõ. Hắn là muốn cho chủ tử của mình ra mặt. Trương Dịch tuyệt đối là Amazon tập đoàn năm gần đây thống hận nhất địch nhân. Bởi vì Hoa Hạ mảnh này thị trường khổng lồ cũng là Trương Dịch thân thủ cướp đi. Để Amazon tổn thất nặng nề. Bố cục Đại Trung Hoa khu kế hoạch cũng ngâm canh. Mà Dương Quốc Khánh làm Amazon tập đoàn dưới tay chó trung thành. Kiến thức qua thước vuông phồn hoa. Nhận lấy thước vuông thẻ xanh về sau. Vẫn luôn lấy thước vuông nhà tư bản mà tự cho mình là. Càng là vì phân chia cùng trong nước giới hạn. Không để lại dư lực xuất thủ đả kích trong nước thương nhân. Nếu không phải là bởi vì Trương Dịch ra đại nghiệp đại. Mà lại ngành nghề phương diện cùng lý tưởng tập đoàn không dính dáng. Có lẽ cái này Mộ Dương chó đã sớm xuất thủ tới đối phó Trương Dịch. Ha ha, ta hiểu được. Nguyên lai là dạng này a. Vốn là trong nội tâm còn cảm thấy mình tại loại này trường hợp bão nổi có chút xấu hổ. Hiện tại ta chỉ cảm thấy lúc đó không có cho hắn đến hai quyền đều là nhẹ. Trương Dịch cắn răng. Trong lòng càng là kiên định muốn hung hăng đánh đầu kia Mộ Dương chó mặt quyết tâm. Hắn không chỉ muốn để Dương Quốc Khánh nhìn đến hắn lấy ra viễn siêu hắn thước vuông tra khoa học. Kỹ thuật sản phẩm, càng phải để cái này MD lương tâm triệt để xong đời. Tốt, chuyện này ta đã biết. Dương Tổng, người cảm giác cho chúng ta tụ bảo bồn làm đến bây giờ một bước này. Đến đón lấy làm như thế nào phát triển đâu? Trương Dịch bỗng nhiên ở giữa hít vào một ngụm khí lạnh. Cúi đầu xem xét. Triệu Lộ Tây Tần xuất thêm nhanh hơn một chút. Dương Kỳ ở bên kia hồi đáp. Thị trường quốc nội đã bị chúng ta chiếm cứ đại bộ phận. Đến đón lấy cần phải làm là vững chắc. Bởi vì trong nước còn có thật nhiều người đầu tư. Nhìn chằm chằm muốn đi qua kiếm một chén canh. Đương nhiên, bằng vào chúng ta toàn cục theo kỹ thuật. Dẫn trước bọn họ nhiều lắm. Chỉ cần chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Liền sẽ không để bọn hắn chui chỗ trống. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.